kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 577, sợ hãi người bù nhìn. Mọi người đem cổ bảo phong tỏa, một con ruồi đều không cho phép thả ra ngoài. Đen nhánh tam giác sắt đánh mất, ở cổ đặc xâm cổ bảo là đặc biệt lớn sự kiện. Nếu là bị hữu tâm nhân lợi dụng, mê thành băng có thể sẽ tao ngộ cùng lắm tường. Người nói chuyện là Tô Đại Nhiên vẫn tìm kiếm Beth. Lần trước ở lầu 2, Tô Đại Nhiên bởi vì trái tim đau nhức, cùng Beth lỡ mất dịp tốt. Băng chủ đi tìm chấp pháp giả, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Nếu như đen nhánh tam giác sắt thực sự bị người đánh cắp, vậy là phiền toái lớn. Beth rất thất vọng. Bọn họ mê thành băng có thể chiếm giữ cổ đặc xâm cổ bảo. Sở hữu hai cái cấm kỵ vật. Đó là bởi vì ở đặc biệt xác đội có người bảo hộ. Bất kể là thế giới nào, quan hệ mãi mãi cũng dường như một cái lưới lớn. Lưới lớn leo lên đầy đại chi chu, tiểu chi chu, phi nga. Đại chi chu ăn tiểu chi chu, tiểu chi chu ăn phi nga. Đây cũng là nguyên thủy nhất một màn. Từ xưa đến nay, chẳng bao giờ thay đổi. Cho rằng thay đổi là bởi vì thế giới đem nguyên thủy nhất một màn bao trang một phen. Thay đổi đẹp, nhưng là xinh đẹp cũng không có nghĩa là mỹ hảo. Thường thường, càng vật xinh đẹp, càng có độc. Liền tại Beth tự lầm bầm thời điểm, có vật gì rơi trên bả vai của hắn, phát sinh trầm muộn kim loại tiếng va chạm. Hắn ba cái xương sườn mang bên ngoài xương bả vai đã bị cơ giới cải tạo. Thực lực cũng không tệ lắm, bằng không cũng không khả năng lên làm mê thành tiểu đầu mục. Cái gì đồ vật? Beth sờ sờ bả vai, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cần liếc mắt, 060 sợ hãi liền chiếm cứ hắn toàn bộ thần kinh ở cao ngất nóc nhà. Bò đầy rậm rạp chằng chịt giáp trùng màu đen, giáp trùng màu đen ở giữa nhất treo ngược một bóng người. Sợ hãi đã tịch quyển Beth toàn bộ, ngoặc kép, đen nhánh tam giác sát. Hắn hoảng sợ nuốt nước bọt, thậm chí ngay cả phản kháng đều quên. Thành tựu tiểu đầu mục, hắn hiểu hơn đen nhánh tam giác sắt rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. 7-8 vạn thi thể mới có thể ngăn chặn đen nhánh tam giác sắt, không đến mức khiến nó ảnh hưởng cổ đặc xâm cổ bảo. Một giây kế tiếp, vô số hắc giáp trùng liền cùng bạo vũ một dạng bùm bùm rơi xuống. Bọn họ hình thành một mảnh hải dương màu đen, lăn lộn sóng chiều. Beth cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, đã bị che mất. Đại cảnh giáp trùng màu đen xé mở Beth da rẻ trực tiếp chui vào, tiếp lấy hóa thành hắc sắc sóng chiều bọ cánh cứng hải tướng Beth mang đi, làm Beth lần nữa chứng kiến thế giới thời gian. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một bả khoa trương đến da đầu tê dại đại khảm đao. Cái chuôi này đại khảm đao tản ra mùi máu tanh nồng nặc, không biết có bao nhiêu vong hồn bị đại đao chém xuống. Nắm bắt đại đao là một người mặc áo choàng, mang theo mũ dạ nam nhân thần bí. Cái này nam nhân thần bí lòng bàn chân lan tràn vô cùng vô tận giáp trùng màu đen, dường như giáp trùng màu đen vương. Hắn hai mắt đầy hàn sương, lạnh lùng xem cùng với chính mình. Không có khả năng, không có khả năng, không ai có thể khống chế đen nhánh tam giác sát. Coi như là chấp pháp giả đều làm không được đến. Nó là mất khống chế cấm kỵ vật. Beth không thể tin nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên bàn tay mặt trái có một hắc tam sừng đồ án. Cái này rõ ràng cấm kỵ cải tạo. Hắn đã đem đen nhánh tam giác sắt khảm vào thân thể mình. Đen nhánh tam giác sắt bên trong oán hận, độc ác, phẫn nộ, không cam lòng, tuyệt không phải nhân loại có thể ngăn cản. Nếu như mạnh mẽ tiến hành cấm kỵ cải tạo, nhất định sẽ biến thành một con không có lý trí quái vật. Người đầy liền không cần đã biết tích nói cho ta biết. Sợ hãi rơm dạ người ở nơi nào? Tô Đại Nhiên lạnh lùng nói. Bị sợ hãi chi phối Beth nói cho Đại Nhiên. Sợ hãi người bù nhìn ở cổ bảo vườn hoa trong hầm trú ẩn. Nó bị phong tồn, ngoại trừ băng chủ bên ngoài, ai cũng không thể đem bên ngoài tế đi ra. Biết sợ hãi người bù nhìn vị trí phía sau, Tô Đại Nhiên không có buông tha Beth, trực tiếp đem bên ngoài trảm thủ. Beth trên người cơ giới tài liệu, Tô Đại Nhiên cũng toàn bộ đều lấy ra ngoài. Thu hoạch lương nhiều. Cấm kỵ vật không hổ là cấm kỵ vật. Trách không được có vô số người đều là cấm kỵ vật mà điên cuồng. Dù cho sẽ biến thành không có lý trí quái vật. Lấy Tô Đại Nhiên thực lực. Nếu là đối phó bé tránh không được một trận đại chiến. Hơn nữa không dám hứa chắc thắng. Thế nhưng có cấm kỵ vật. Trực tiếp là nghiền ép. Đây cũng là cấm kỵ vật cường đại. Cũng là lực lượng thần bí khủng bố. Khủng bố người bù nhìn. Là Phí Mặc sao? Quái vật đầu kim tự tháp tự lẩm bẩm. Nó đang cùng Ilian tiến hành không tiếng động nói chuyện với nhau. Dựa theo tình huống hiện tại, Tô Đại Nhiên cũng không cần biết được chính mình thân phận thật sự cho thỏa đáng. Làm Tô Đại Nhiên biết được chính mình thân phận thật sự lúc. Chính là Trung Gia Linh tìm được Tô Đại Nhiên một khắc kia. Hiện tại tốt nhất là Tô Đại Nhiên mượn Cyberpunk thời đại đặc sắc lực lượng. Đưa chúng nó những quỷ này biến thành cấm kỵ vật toàn bộ thu tập. Đồng thời tiến hành hoàn toàn thể cấm kỵ cải tạo. Cứ như vậy, có lẽ có thể để cho Tô Đại Nhiên mang theo bọn họ thoát đi Trung Gia Linh vĩnh hằng ác mộng. Ilian nói cho quái vật đầu kim tự tháp. Chỉ bằng vào những thứ này còn không được. Tuy là Tô Đại Nhiên có thể dựa vào cái thế giới này đặc sắc cải tạo. Tập hợp sở hữu quỷ vật lực lượng. Nhưng là Trung Gia Linh dù sao cũng là nữa quỷ bán thần. Thế giới này tồn tại ở Relie Thành. Sở dĩ, tốt nhất kéo dài đến cứu binh chạy tới. Mới có hy vọng, ác mộng nhà quỷ Trần Đại Trùy. Đồng nghiệp đại dược phòng hoa nghĩ học. Tiến nhập Lam Tinh vô diện quỷ. Chạy trốn Kurama cùng manh sát tứ phương. Tề tụ phía sau, lại tăng thêm Tô Đại Nhiên. Mới có cơ hội giết Trung Gia Linh. Phí Mặc trong miệng không có giữ cửa. Một hồi, ta sẽ cùng Phí Mặc tiến hành giao lưu. Hiển nhiên, Tô Đại Nhiên trải qua cái gì? Đã làm gì? Ilian toàn bộ đều biết. Bởi vì nàng thật lâu phía trước liền tồn tại ở Tô Đại Nhiên trái tim chung. Ở Tô Đại Nhiên nuôi thi chức nghiệp kỹ năng chung. Ilian tuy là vẫn chưa có hoàn toàn phục sinh. Thế nhưng dựa vào Tô Đại Nhiên, đã có thể miễn cưỡng cùng ngoại giới trao đổi. Ở Beth gợi ý dưới, Tô Đại Nhiên rất mau tới đến rồi cổ bảo hoa viên phụ cận. Nói là hoa viên, không bằng nói là cơ giới hoa viên. Tất cả thực vật, đều là do lạnh như băng cơ giới chế tạo thành. Lại dùng hư nghĩ đầu ảnh câu họa đóa hoa. Hầm tuy là bị khóa, thế nhưng ở Tô Đại Nhiên trước mặt không đủ gây sợ. Hắn rất nhanh khiêu hầm cửa, lặng yên không hơi thở chui vào. Bên trong là vô cùng hắc ám. Ở Tô Đại Nhiên mở đèn quang phía sau. Hắn thấy một cái quấn vòng quanh xích sắt cái dương đen. Cái này bên trong chắc là sợ hãi người bù nhìn đi. Tô Đại Nhiên mấy bước chạy tới. Vặn gãy hắc sắc xích sắt. Đẩy ra cái dương đen chốc lát. Một cỗ không cách nào hình dung sợ hãi chi lực từ trong đó bắt đầu khởi động đi ra sợ hãi khí tức. Hóa thành hắc vụ. Hình thành một cái dữ tợn hắc vụ đầu lâu. Đầu lâu phát sinh quỷ dị tiếng cười. Tô Đại Nhiên bị kịch liệt trùng kích. Ở đang cười gằn, Tô Đại Nhiên nhìn thấy chính mình sợ hãi nhất một mặt. Những thứ này hắc vụ. Có lẽ dấy lên mọi người ở sâu trong nội tâm nhất một màn kinh khủng. Tô Đại Nhiên thấy là một cái giường như thiên sứ tiểu cô nương. Nàng đối với cùng với chính mình lộ ngây thơ nụ cười. Trong lúc bất chợt. Nét mặt của nàng thay đổi cực kỳ vặn vẹo. Đồng thời phía sau dũng mãnh tiến ra rất nhiều đáng sợ lục sắc xúc tua. Những thứ này chạm tay đầu nguồn đến từ một phiến lớn vô cùng cửa. Ở cửa một góc, Tô Đại Nhiên thấy được một cái màu xanh đậm đầu, lão Phí. Người điên rồi, người cư nhiên đối với đại ca xuất thủ. Nói cho người biết, người xong, ở Tô Đại Nhiên rơi vào sợ hãi sương mù dày đặc thời điểm. Bàn tay hắn khảm nạm đen nhánh tam giác sắt truyền đến quái vật đầu kim tự tháp thanh âm. Thanh âm có điểm nhìn có chút hả hê. Ngọa tào, ta, chấm ngoặc kép, sợ hãi sương mù dày đặc dại ra một giây đồng hồ phía sau. Xuất hiện mang theo thanh âm nức nở. Một giây kế tiếp, sợ hãi sương mù dày đặc liền đều chui vào cái dương đen bên trong. Cái dương đen trung bày đặt một cái quỷ dị người bù nhìn. Hai mắt thỉnh thoảng lóe ra hồng mang, tản ra cổ xưa đáng sợ khí tức. Tô Đại Nhiên cũng từ sợ hãi trong sương mù đi ra. Mới vừa ở sương mù dày đặc vật nhìn, làm cho Tô Đại Nhiên lưng đầy mồ hôi lạnh. Hàn khí một mạch trùng thiên linh đáp. Cái kia tiểu cô nương. Cái kia cửa sau lưng quái vật. Nhìn rất quen mắt, nhưng chính là nghĩ không ra. Cúi đầu nhìn lại, hắn thấy được sợ hãi người bù nhìn. Đây chính là đánh số 0013 sợ hãi người bù nhìn sao? Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, trách không được, thế giới này rất ít xuất hiện trộm cướp cao cấp cấm kỵ vật sự tình. Bởi vì, những thứ này cấm kỵ vật đánh số càng đến gần trước, lại càng kinh khủng, dám vào đi cấm kỵ cải tạo người điên. Lựa chọn cũng bất quá là đánh số đặc biệt lót đáy tiểu cấm kỵ vật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.